Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 752. Thân thể Thái Âm cùng Hậu Thiên Chí Dương chi thể kết hợp. Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, dồn dập thanh hát một tiếng, đón đánh đi. Hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo, 10 cái xúc tua, cầm thảo chỉ kiếm, thiên triều mâu, thất tinh kiếm, các loại, chờ thập đại thần khí, vận chuyển lên trong cơ thể khổng lồ chakra cùng với sát thần lĩnh vực, hải thần lĩnh vực cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực, dũng mãnh mà đánh giết hướng hải thần, khí thế vô song. Phong Hoa Tiểu Nương thì là cầm trong tay Thái Âm chi kiếm, ở toàn thân bàng bạc vô cùng Thái Âm chi khí chống đỡ chi, cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau đánh giết hướng hải thần. Lúc đầu Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương thực lực cùng hải thần là có một chút chênh lệch, thế nhưng bởi hai người đều là khác loại, thân tiềm lực vô cùng vô tận, vì vậy ở đánh nhau một phen sau đó, vẫn là Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa Tiểu Nương hai người chiếm cứ gió. Thấy thế, hải thần muốn chạy trốn, lại bị hóa thân thập toàn vĩ thú Lý Vô Ngạo ra sức vồ một cái, cho phát đi. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo giữa chân mày thiên chi nhãn, liền phóng xuất ra một so với Amaterasu hỏa hoạn còn lợi hại hơn cửu muội chân hỏa, trực tiếp là đem hải thần đốt chết tươi. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Phong Hoa Tiểu Nương trợ giúp chi, trực tiếp cướp đoạt hải thần hồn hoàn hòa hồn xương. Lý Vô Ngạo không chỉ có nhảy thành thần, hồn lực đột phá 100 cấp, còn vì chính mình đệ nhị võ hồn Hạo Thiên Trùy, một con trai kèm 9 cái thập vạn niên hồn hoàn. Cái này một, Lý Vô Ngạo liền trở thành nhất tôn cường đại thần chi, thực lực vượt qua trung vị thần, trực tiếp là đạt tới đại viên mãn thần cao độ. Một bên Phong Hoa Tiểu Nương, đôi mắt đẹp nhìn phía thời khắc này Lý Vô Ngạo, trong đôi mắt viết đầy kinh ngạc cảm thán vẻ, nàng có chút không cam lòng tin tưởng, mới chỉ có không tới một ngày, trước mắt cái này trước vẫn là phàm nhân Lý Vô Ngạo, nhảy liền trở thành chân chính thần chi, thực lực thậm chí còn vượt qua nàng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo thân trào đãng ra nồng nặc Hậu Thiên Chí Dương chi thể khí tức, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Phong Hoa Tiểu Nương ấy ư, mặt cười có chút hồng hồng. Bóp vào lúc này, một hồi không gian tiếng vỡ vụn truyền đến, cũng là cảm ứng được hải thần khí tức biến mất. Thần giới chấp pháp giả có chí cao thần thực lực Tu La Thần, mang theo một đoàn thần giới đại quân hạ xuống rồi tới. Lý Vô Ngạo thấy vậy, liền mau mang Phong Hoa Tiểu Nương chui vào chính mình vĩnh hằng tại trong thần quốc, tạm thời tránh né. Đúng, Lý Vô Ngạo thành thần sau đó, hắn dị độ không gian liền tiến hóa thành vĩnh hằng thần quốc. Ánh mắt hơi nhìn về phía trước mặt Phong Hoa Tiểu Nương, Lý Vô Ngạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhẹ giọng nói ra, độc thần đại nhân, ngươi cũng thấy đấy, chí cao thần Tu La Thần hàng lâm, chúng ta hiện nay đều không phải đối thủ. Là, vâng, đúng, chúng ta ngàn cân treo sợi tóc, ngươi vĩnh hằng thần quốc cũng không kiên trì được chí cao thần thời gian dài oanh kích chứ. Phong Hoa Tiểu Nương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng rầu rĩ hỏi, ta vĩnh hằng thần quốc chỉ có thể kiên trì thời gian 2 tiếng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng thở dài nói. Phong Hoa Tiểu Nương đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, thấy hắn như cũ làm bộ một bộ sầu lo không ngớt, do dự năm sách bộ dạng, không khỏi hung hăng bạch liếc hắn một cái, nhẹ giọng hừ nói, ta nghĩ ở trong vòng 2 canh giờ chúng ta phải có biện pháp. Biện pháp gì? Lý Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi, ánh mắt đảo qua Phong Hoa Tiểu Nương linh lung kiều mỹ thân thể. Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt một hớp lớn nước bọt, xú tiểu tử, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng hỗn đản, còn ở trước mặt ta ngây thơ. Phong Hoa tiểu nương tức giận, tâm nhịn không được mắng to Lý Vô Ngạo một trận, thế nhưng ở mặt ngoài, Phong Hoa tiểu nương vẫn là phi hồng lấy mặt cười, nhẹ giọng nói ra, ngươi không phải hậu thiên chí dương chi thể sao? Mà ta, chính là trong truyền thuyết thái âm nữ nhân, các ngươi kết hợp, song tu sau đó, thực lực của chúng ta, sẽ phơi bày gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, song tu, ngươi nguyện ý không? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phong Hoa tiểu nương diễm mỹ vô song mỹ khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, không muốn, ta còn hiểu được biện pháp sao? Cùng với bị Tu La Thần bắt được thần giới, cùng này thần giới đại năng lăng nhục, còn không bằng cùng ngươi cái này cái xú tiểu tử tham sống sợ chết cho thỏa đáng. Phong Hoa tiểu nương hừ một tiếng, nhẹ giọng nói, ngạch, khiến cho hình như là ta ép buộc ngươi giống nhau. Lý Vô Ngạo bĩu môi, nhẹ giọng nói, ngươi, xú tiểu tử, là lão nương ép buộc ngươi được chưa? Phong Hoa tiểu nương giận tím mặt, đôi mi thanh tú tung bay, một tử phi nhào tới, không nói hai lời, đã đem Lý Vô Ngạo ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, Phong Hoa tiểu nương liền vươn ngọc thủ, cởi ra Lý Vô Ngạo đai lưng, cởi Lý Vô Ngạo y phục quần. Bất quá, Phong Hoa tiểu nương hiển nhiên là không hề kinh nghiệm, nàng như thế thô lỗ động tác xanh sơ, nhất thời làm Lý Vô Ngạo có chút dở khóc dở cười. Vì lần nữa nhặt nam nhân hùng phong, Lý Vô Ngạo không khách khí chút nào xoay người dựng lên, đem Phong Hoa tiểu nương đặt ở thân. Phong Hoa tiểu nương chỉ là rất nhỏ từ chối một, liền khẽ thở dài, tùy ý Lý Vô Ngạo làm. Lý Vô Ngạo cười ha ha, ở Phong Hoa tiểu nương ngầm đồng ý chi, 3 năm ngoại trừ 2 mà đã trừ rớt 2 người người quần áo. Thấy Phong Hoa tiểu nương ngượng ngùng đóng đôi mắt đẹp, khóe mắt chi, lưu 2 hàng thanh lệ, Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, hơi cúi đầu, góp môi, ở Phong Hoa tiểu nương tuyệt mỹ ngọc dung, hôn mấy, tiểu nương tử, không nên thương tâm khổ sở, từ đầu tiên mắt nhìn ngươi bắt đầu, ta cũng rất thích ngươi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực để cho ngươi yêu thích ta. Lý Vô Ngạo lời thề son sắt nói, nghe Lý Vô Ngạo ôn nhu ngôn ngữ, Phong Hoa tiểu nương buồn bực trong lòng, yếu bớt một chút, đừng nói những thứ này vô dụng, xú tiểu tử, sinh tử quan đầu, mau mau động tác. Đã qua nửa giờ, Phong Hoa tiểu nương ngọc dung đà hồng, nhẹ giọng nhắc nhở, ừ, Lý Vô Ngạo khẽ gật gật đầu, đang ở Phong Hoa tiểu nương đau hừ một tiếng trong tiếng, hung hăng rất động một thân tử, tiến nhập Phong Hoa tiểu nương ôn nhu thân thể mềm mại. Cảm giác được một chí mạng mất hồn cấm chế ôn dính cảm giác bọc lại phân thân của mình. Lý Vô Ngạo có vẻ rất là hưng phấn kích động, nhưng thấy Phong Hoa tiểu nương ngọc dung trắng bệch, móng tay bóp hỏng sau lưng của mình ra thịt, vẻ mặt vẻ thống khổ. Lý Vô Ngạo liền tạm thời nhẫn nại một, biết mấy phút sau, Phong Hoa tiểu nương gật đầu nói có thể. Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, hoan hô một tiếng. Hưng phấn không thôi mà cưỡi ở Phong Hoa tiểu nương ôn nhu thân thể mềm mại. Đại lực rất động, vĩnh hằng thần quốc bên trong. Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương cùng một chỗ song tu hơn 1 giờ. Làm lẫn nhau âm dương tụ hợp, cao giọng thở hổn hển. Hai người đều hấp thu với nhau hoặc là hừng hực hoặc là lạnh như băng âm dương khí tức. Sau đó, hấp thu Phong Hoa tiểu nương thái âm chi lực Lý Vô Ngạo, giống như hấp thu Lý Vô Ngạo chí dương chi lực Phong Hoa tiểu nương cùng nhau. Từ viên mãn thần, trực tiếp tấn cấp đến rồi chí cao thần. Kết quả là, Lý Vô Ngạo cùng Phong Hoa tiểu nương ở vĩnh hằng thần quốc bên trong, lại ôm ôn tồn một cái, mặc quần áo tử tế váy sau đó, liền nhảy ra vĩnh hằng thần quốc. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng.